Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, lại mắc câu. A, chủ nhân, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Tham Long mặc dù giờ phút này trong lòng hận cực Cổ Phong, nhưng ở linh hồn này trong đau nhức, hắn không được không thần phục. Ân, ai ra, sau này ta liền gọi ngươi Tiểu Hắc đi. Cổ Phong mỉm cười, vỗ vỗ Tham Long cái trán. Tham Long nghe xong, kém chút khóc. Chủ nhân, ta có tên chữ A, ta gọi Tham, Ba. Hắn lời còn chưa nói hết, Cổ Phong một cái vả miệng chính là quất tới. Mở miệng, ngươi tên gọi cái gì? Tiểu Hắc, chủ nhân, ta tên gọi Tiểu Hắc. Tham Long trong mắt nước mắt chảy xuống, đem giờ khắc này khuất nhục thật sâu ghi ở trong lòng. Nghĩ đến sau này nhất định phải báo thù, hung hăng báo thù. Ân, ngoan, Cổ Phong cười nhạt, vốn là, hắn đối với cái này màu đen quái long hứng thú cũng không lớn. Thậm chí nghĩ đến đem thả, nhưng Cổ Phong có một cái đặc điểm, ghét nhất người khác đối với hắn có uy hiếp lời nói. Đồng thời, Cổ Phong là chuyên trị các loại không phục, cái này Tham Long kết quả là bi kịch, đám người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là tiên thú A, hàng thật giá thật tiên đạo dị thú. Vậy mà thật sự bị bắt làm vật để cưỡi. Sau này Phong Nghịch ở nơi này lịch luyện bên trong, không phải ngang ngược mà đi sao? Gian lận, cái này là làm bừa A. Đại gia trong lòng thầm mắng, nhưng giờ phút này ai cũng không dám trêu chọc Cổ Phong. Tất cả mọi người nhìn ra, cái này màu đen quái long giờ phút này tâm tình không hề tốt đẹp gì. Lúc này đi trêu chọc Phong Nghịch, không là muốn chết sao? Tiểu Hữu, ngươi muốn ly khai đi. Lão giả nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, đa tạ tiền bối chiếu cố. Cổ Phong nhìn về phía lão giả, mở miệng, lão giả lắc đầu, ha ha, lão phu nơi đó chiếu cố ngươi cái gì? Đây đều là chính mình cảm ngộ, thậm chí ngươi cảm ngộ, còn tại lão phu bên trên. Ha ha. Tiền bối không cần quá khiêm tốn, tiền bối thân thể này, bất quá là họa ý chỗ ngưng mà thôi, tiền bối chân thân chỉ sợ không biết tại trong tinh không, gì loại chỗ thần bí, tiền bối thủ đoạn thông ngày, cảm ngộ sao là vãn bối có thể so sánh. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, lão giả nghe nói, trong mắt hào quang lóe lên, tiểu gia hòa, ngươi còn nhìn ra cái gì? Năm đó cái này họa họa sư, hẳn là tiền bối một vị hậu nhân. Cái này bút vẽ lực hùng tráng khỏe khoắn, hẳn là một vị nam tử bức họa. Nếu không có tiền bối nhi tử, chính là tôn tử. Cổ Phong nhìn về phía lão giả, mở miệng, không sai, tiểu gia hỏa, người nói không sai. Cái này họa là năm đó ta cái kia tôn nhi là lão phu họa. Chỉ là đáng tiếc, ta đây tôn nhi, lão phu rốt cuộc nhìn không thấy. Lão giả thở dài mở miệng, trong lòng mọi người kinh ngạc cực kỳ. Cái này Phong Nghịch, thậm chí ngay cả những cái này đều có thể đoán ra. Tiền bối, hôm nay gặp mặt, ngày khác có lẽ còn có gặp lại ngay. Gặp lại, Cổ Phong mở miệng, người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Thời điểm gặp lại, lão phu mời ngươi uống rượu. Lão giả nhìn về phía Cổ Phong, cười nhạt, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức nhìn về phía trước mắt cái kia một bên quang môn. Cái này quang môn là cái này vẽ ra miệng. Rời đi nơi này, liền là có thể tiến đến bước thứ hai vương cấp tiên họa. Tiểu Hắc, bay vào đi. Cổ Phong hướng về phía dưới thân Tham Long mở miệng. Tham Long mở miệng, chủ nhân, ta sẽ không. Ba, hắn còn chưa có nói xong. Mặt bên trên chính là chịu một cái tát mạnh. Còn dám làm trái bản chủ nhân ý nghĩ. Thiên hạ này nào có long không biết bay. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng, chủ nhân, ta không lừa ngươi, ta khả năng liền thiên hạ này cái kia duy nhất một đầu long không biết bay. Tham Long đều muốn khóc, hắn thật không biết bay à. Cái này phi hành, hắn từ nhỏ đã bắt đầu liên hệ không biết bao lâu, nhưng chính là không bay lên được. Về sau, hắn liền dứt khoát từ bỏ. Dù sao bên người một nhóm tiểu đệ, ngồi ở ai trên thân đều được, chỉ là không nghĩ tới mình cũng có Luân làm vật để cưỡi cái này một ngày. Còn dám gạt ta, Cổ Phong nghe xong, tức giận mở miệng, tiểu tử, cái này Tiểu Long khả năng thật không biết bay. Hắn hai cánh có chút vấn đề, giống như còn không có hoàn toàn phát dục. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nghe xong, vô cùng kinh ngạc, trong truyền thuyết, Long tộc phá đản mà ra, liền có thể ngạo du 9 ngày. Còn lần đầu tiên nghe nói Long không biết bay. Chủ nhân, ta thực sự không biết bay. Tham Long giờ phút này thật muốn khóc. Tính toán, vậy liền đi vào đi. Cổ Phong mở miệng, là, chủ nhân, Tham Long như đối mặt đại xá. 4 cái móng vuốt, tại mặt đất ngược lên đi. Mang theo Cổ Phong đi vào cái kia quang môn bên trong. Nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, Mộc Linh Nhi đáy mắt mang theo vẻ phức tạp. Nàng biết, chính mình bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nam nhân này, tuyệt không có khả năng lại đối với nàng động bất luận cái gì tâm ý. Ngôn Hỏa Hình giờ phút này, trong mắt mang theo thật sâu bất lực. Nguyên bản, đáy lòng của hắn còn lộ ra một vẻ hy vọng. Mà bây giờ, đối phương liền tiên thú đều thu phục. Tự mình nghĩ báo thù, kiên trì chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Mà cũng vào lúc này, Cổ Phong cái kia đặt ở bên bờ cần câu, hẳn là bỗng nhiên rung rung. Giờ khắc này, mọi người tại đây, ánh mắt đại biến, Phong nghịch rời đi, quên đem cần câu lấy đi. Cái kia dây câu còn ở trong nước. Cái này chẳng lẽ, nhìn thấy cảnh này, lập tức Ngôn Hỏa Hình trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn vọt thẳng đến bên bờ, một phát bắt được Cổ Phong lưu lại cần câu. Hắn chỉ cảm thấy, một cỗ đại lực, tại nước sông bên trong truyền đến. Ha ha, cái này tạo hóa là ta. Là ta, Ngôn Hỏa Hình cất tiếng cười to. Trước đó Cổ Phong câu đi lên là cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy. Đầu tiên là kim quy. Sau đó là thần điểu. Tiếp theo là quái long. Mỗi một lần họa ý cảm ngộ đều là lập tức tiêu thăng. Mà lần này, câu đi lên đồ vật, nhất định cũng cực kỳ bất phàm. Có thể nói, Ngôn Hỏa Hình mượn cơ hội này có thể vừa bay hướng ngày. Trực tiếp cảm ngộ 10 thành lấy bên trên họa ý. Ly khai cái này bước thứ nhất tiên họa. Đại gia trong lòng hâm mộ cực kỳ. Muốn cướp đoạt cần câu. Nhưng thế nhưng Phong nghịch sau khi đi. Nơi này chính là Ngôn Hỏa Hình thực lực tối cường. Không người dám cùng tranh đoạt. Cỗ này đại lực, thật là khủng khiếp. Đáng chết, ta kéo không nhúc nhích. Ngôn Hỏa Hình lôi kéo cần câu. Bỗng nhiên cảm giác, cái này cần câu một bên khác lực lượng. Càng lúc càng lớn, lực đạo này, đại hắn có chút không cách nào chèo chống. Ta tới giúp ngươi. Mộc Linh Nhi gặp tình hình, chớp mắt đã tới, cũng là cùng một chỗ giữ chặt cần câu. Nhưng mà, cái này cần câu chi bên trên truyền đến lực đạo sự khủng bố. Ngôn Hỏa Hình cùng Mộc Linh Nhi hai cái thiên dương cảnh cường giả. Vậy mà đều như cụ kéo không nhúc nhích. Hai người ngược lại bị lôi kéo hướng phía cái kia nước sông bên trong mà đến. Ngôn Hỏa Hình gặp tình hình. Lúc này giống to. Tu vi đạt tới thiên dương đều đến giúp đỡ. Câu lần trước vật. Các ngươi tất nhiên cũng có thể phân đến họa ý cảm ngộ. Lời này vừa nói ra. Trong lúc nhất thời. Mười mấy tên thiên dương võ giả. Gào thét mà tới. Đại gia một cái lôi kéo một người phía sau lưng. Cùng một chỗ giữ chặt cái này cần câu. Nhưng mà, cái này, đây rốt cuộc là cái gì mắc câu? Lực đạo này cũng quá kinh khủng. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Ta kéo không nhúc nhích. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao giống to. Tất cả mọi người đến giúp đỡ. Chỉ cần câu đi lên, cũng có thể rời đi bức thứ nhất tiên họa. Ngôn Hỏa Hình lại là giống to. Lần này, bức thứ nhất tiên họa bên trong mấy trăm tên võ giả. Toàn bộ đều chạy tới. Cầu nguyệt phiếu. Kim đầu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.